Xuyên thành vợ đại gia. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện của Tô Dương tự chủ trương dựa vào An Tư Nhã lăng xê. Nhưng Tô Dương lại bị An Tư Nhã mắng. Hơn nữa Tô Dương là nghệ sĩ nhỏ nhoi, luôn bị người đại diện quản lý, không có quyền lên tiếng, chỉ có thể làm theo những gì người đại diện sắp xếp. Quý Minh Noãn, có thể đổi người đại diện không? Tô Dương lắc đầu, đổi cũng vô dụng, công ty nào cũng dùng thủ đoạn như thế hết. Cô nghe lời này, trừ lần nữa tìm một công ty quản lý mới có thể thoát khỏi tình trạng thế này. Nếu cô bảo Tô Dương kết thúc hợp đồng, sợ là cũng không có khả năng. Tiểu Thanh Xuân chưa được chiếu. Đúng lúc Tiếu Ngạn Thần và An Tư Nhã tham gia chương trình lăng xê tốt, Tô Dương có thể lập tức nổi tiếng. Công ty quản lý khẳng định không ngu, thả anh ấy đi trong thời điểm này. Tuy hiện tại tỷ lệ hot của Tô Dương không cao, nhưng họ vẫn ôm giấc mơ đó. Nếu nhà họ Lục ra tay, có lẽ không giống nhau. Tô Dương trong tiểu thuyết hẳn thuận buồm xuôi gió. Cô xuyên vào quyển sách này, cũng thay đổi vận mệnh của đối phương, cũng có chút trách nhiệm. Dù sao Lục Chân Chân cũng mặc kệ chuyện trong công ty. Quý Minh Noãn âm thầm tính mình còn bao nhiêu tiền, quyết định đầu tư một chút tiền vào công ty, làm cổ đông lớn, giành quyền lên tiếng, ký hợp đồng với vài nghệ sĩ có tiềm năng cũng tốt. Dù một ngày nào đó cô rời khỏi giới giải trí, còn có thể làm bà chủ. Mỗi ngày đến công ty là có thể nhìn thấy tiểu thịt tươi và tiểu hoa đán. Còn có thể kiếm nhiều tiền. Nghỉ thôi cũng đã thấy vui vẻ. Sẽ ổn thôi mà. Quý Minh Noãn cười, lại an ủi. Người thích cười luôn may mắn. Tô Dương ngại ngùng sờ gáy. Sau đó cười. Nói xong thì tốt hơn rồi. Chúng ta đi làm bữa sáng cho bọn trẻ đi. Buổi ghi hình của hôm nay khá nhàn hạ. Bọn trẻ rời giường ăn sáng xong, tổ đạo diễn bảo đám khách mời và lũ trẻ lập nhóm, tiến hành thi đấu hai người ba chân. Bao Bao chọn Quý Minh Noãn, Tô Di bởi chọn Tiếu Ngạn Thần vì chiếc bánh kem xinh đẹp. Tiểu Tân nhìn Quý Minh Noãn, nhìn Bao Bao đã chiếm chỗ, mất hứng nhìn Tô Dương và An Tư Nhã. Giữa An Tư Nhã và Tô Dương, Tiểu Tân chọn Tô Dương. An Tư Nhã nhìn đứa trẻ lớn nhất là Đô Đô, nghĩ thầm vận may cũng rơi xuống đầu cô ta. Kết quả thi đấu được công bố. Quý Minh Noãn vô tình lấy được hạng nhất, nhưng lại là hạng nhất đếm ngược. Bao Bao chớp mắt to, áy náy nhìn Quý Minh Noãn. Nói, chị ơi, xin lỗi, Bao Bao đi quá chậm. Quý Minh Noãn ngồi xổm, sau đó sờ đầu con bé, dịu dàng nói. Thật ra thắng hay thua cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đều tham dự thi đấu. Bao Bao thấy lúc chơi trò chơi vừa rồi, có vui không? Bao Bao gật đầu. Rất vui. Bao Bao thích chơi với chị nhất. Con bé nói xong, ôm cổ Quý Minh Noãn. Hôn lên mặt Quý Minh Noãn. Chị thơm quá. Cư dân mạng thấy đáng yêu vì hành động của hai người. Rốt cuộc thơm cỡ nào chứ? Quý thơm thơm dùng nước hoa gì thế? Có thể chia sẻ một chút không? Em không tin. Chị không cho em ngửi mùi đó thơm cỡ nào. Em không tin đâu. Nói xem. Bao Bao hôn một cái. Có dính phấn đầy miệng không? Quý thơm thơm không trang điểm thì phải. Chỉ kẻ lông mày và son môi. Không trang điểm cũng rất xinh đẹp. Tôi thấy ok. Đạo diễn nhìn mọi người. Sau đó cười hì hì nói. Chúc mừng các khách mời và các bảo bối đã thắng trận đấu. Hiện tại mời mọi người mở phần thưởng và thẻ nhiệm vụ. Có quà bí mật cho mọi người đấy. An Tư Nhã và Đô Đô chung nhóm. Thắng hạng nhất. Hạng 2 là nhóm Tiếu Ngạn Thần và Tô Di. Hạng 3 là nhóm Tô Dương và Tiểu Tân. Top 3 có túi quà lớn. Hạng nhất còn có huy chương. An Tư Nhã cười mở thẻ nhiệm vụ. Đọc từng câu từng chữ. Chúc mừng bạn nhận được chuyến đi du thuyền xa hoa từ Cố Lên Bé Yêu. Mọi người kinh hỉ, wow, chuyến đi du thuyền đấy, quá tuyệt vời, chờ mong, An Tư Nhã lại cười nói. Hạng nhất là phòng xa hoa nhìn ra cảnh biển, tốt quá, những khách mời còn lại ở cùng tầng, cũng nhìn ra cảnh biển, chỉ là phòng không giống nhau. Phòng của Quý Minh Noãn là phòng cơ bản, Giường cũng nhỏ hơn giường trong phòng của những vị khách khác. Nhưng cô thấy không sao. Dù sao phòng chỉ là một chỗ để ngủ. Trẻ con không ngủ với cô. Vậy là đủ rồi. Tiếu Ngạn Thần nhìn Quý Minh Noãn. Nói, cần tôi đổi với chị không? Tiếu Ngạn Thần vừa nói như thế. Không ít quần chúng hóng chuyện đánh hơi được vị ngọt. Quý Thơm Thơm được mọi người trong nhóm nuông chiều á, hâm mộ quá. Xác thật là được mọi người trong nhóm nuông chiều. Vừa nãy Tô Dương còn cột dây cho cô ấy và bao bao. Tôi nói này, anh nhà đúng là có gì đó khác thường với Quý Thơm Thơm. Đây là ga lăng đấy. Biết không, không ít khách mời mấy chương trình khác cũng đổi nhiệm vụ cho nhau. Thủy Quân cút xa chút đi. Quý Minh Noãn nghe vậy lắc đầu cười. Không cần, du thuyền chắc chắn có rất nhiều thứ để chơi. Chỗ ngủ không cần quá lớn. Tiếu Ngạn Thần nghe vậy cũng không hỏi nhiều. Kết thúc phát sóng trực tiếp. Ai về nhà nấy, Quý Minh Noãn trở lại thành phố Yến. Đến nhà của công chúa. Lục Chân Chân còn nằm hình chữ X trên giường. Quý Minh Noãn nhìn thời gian. Hơn 5 giờ chiều, cô ấy là heo hay tối hôm qua lại đi quẫy? Lục Chân Chân, dậy đi, ánh trăng chiếu vào mông rồi kìa. Lục Chân Chân tối hôm qua cãi nhau với fan cặp đôi đến 3 giờ sáng. Sáng nay cô ấy lại cãi nhau với bọn họ. Cô ấy ăn tối xong, không chịu nổi nữa mới đi ngủ. Tiểu yêu tinh Quý Minh Noãn đi đến đâu? Hậu cung chạy đến đó. Cô ấy vất vả đến đoàn phim Bích Vân Truyện, tạo ra rất nhiều đề tài, mới che giấu tai tiếng của Quý Minh Noãn và Mục Hàn. Còn ngược đám fan của Đường Tử ra, nhưng yêu tinh này đảo mắt tham gia chương trình, lại có tin đồn với người đàn ông nào đó. Tuy rằng đây đều là fan tự biên tự diễn, nhưng thần tượng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của người hâm mộ. Tên Tiếu gì đó nhìn rất ra dáng người. Thế mà lại khá giống bạn trai cũ của cô ấy. Đúng là tức chết cô ấp, cô ấy phải mắng chết anh ấy. Mắng chết anh ấy, Lục Chân Chân nhìn nhầm rồi. Sức chiến đấu của fan tên này đúng là thần kỳ. Mắng cô ấy té tát, quá khó khăn. Thời buổi này mắng người khác cũng quá khó khăn. Còn là người hâm mộ của một tên nghệ sĩ nhỏ nhoi. Cho nên Lục Chân Chân không dậy nổi. Đừng ồn nữa, chị ồn nữa. Em kéo đến Bắc Cực để chim cánh cụt ăn chị đấy. Quý Minh Noãn cạn lời nhìn Lục Chân Chân không nhúc nhích. Tối hôm qua em đã làm gì? Nói chuyện khó hiểu vậy. Lục Chân Chân mở mắt, lại nhắm lại. Tối hôm qua em cãi nhau với người khác. Chị không biết đâu. Đám fan của tên Tiếu ngu ngốc gì đó nói chuyện khó nghe lắm. Tức chết em rồi. Họ mắng em đấy. Quý Minh Noãn, người ta tên là Tiếu Ngạn Thần. Làm ơn đi, em và fan cậu ấy khẩu chiến với nhau làm gì? Em ăn no rừng mỡ. Em theo đuổi thần tượng từ khi nào? Fan Tiếu Ngạn Thần từ trước đến nay rất hăng hái. Lục Chân Chân cũng dại dột thật. Hôm nay Quý Minh Noãn bàn chuyện đầu tư cổ phần với Lục Chân Chân. Không có tâm trạng để ý nhiều như vậy. Lục Chân Chân đột nhiên mở mắt. Lẩm bẩm, đúng đấy. Sao em phải làm vậy chứ? Cô ấy không thể nói với Quý Minh Noãn rằng cô ấy xem phát sóng trực tiếp. Mới đi cãi nhau. Cô ấy là công chúa đấy. Sao cô ấy có thể đi khẩu chiến với người khác? À, chắc chắn cô ấy thấy mặt của Tiếu Ngạn Thần quá đáng ghét. Cho nên mới ngốc như vậy. Đúng rồi. Tại tên cha nam kia quá đáng ghét. Còn nữa, cô ấy nhớ lại trận khẩu chiến tối hôm qua. Kết luận. Quý Thơm Thơm nhà tôi mới không thích tên ngu ngốc nhà mấy người đâu. Anh nhà mấy người tài giỏi vậy. Cũng đừng đi theo Quý Thơm Thơm nữa. Quỷ mới muốn đổi phòng với anh đấy. Thơm Thơm mỹ lệ nhà tôi không để tâm tên ốm yếu như anh đâu. Cô ấy ngẫm lại. Đúng là ăn no rừng mỡ. Quý Minh Noãn sao có thể coi trọng những tiểu thịt tươi đó. Anh trai trong nhà điển trai như vậy. Cực phẩm như vậy. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Tuy yếu đuối một tẹo, nhưng có tiền. Quý Minh Noãn cười nói. Lục đại tiểu thư, em nên đi theo anh của em học cách quản lý công ty đi. Nếu không công ty sẽ bị em lãng phí. Sớm hay muộn cũng phải đóng cửa. Lục Chân Chân không cho là đúng. Nghĩ nhiều rồi đấy. Em có rất nhiều tiền. Mấy công ty đóng cửa đều vì không có tiền. Cô ấy không lo lắng. Dù không có tiền, anh trai cũng có tiền. Đóng cửa, vĩnh viễn không có khả năng đóng cửa. Cô không có cách nào phản bác. Quý Minh Noãn biết nói chuyện này với Lục Chân Chân cũng vô dụng. Nếu cô đầu tư vào công ty để làm cổ đông, sau này phụ trách một phần hoạt động của công ty, có khả năng hô mưa gọi gió. Quý Minh Noãn, Chân Chân à, chị thương lượng với em chuyện này. Lục Chân Chân lại ngã xuống giường. Nói, chị muốn đầu tư vào công ty của em. Ký hợp đồng với mấy nghệ sĩ có tiềm năng. Cô muốn nuôi một đống tiểu thịt tươi và tiểu hoa đán. Ngẫm lại đúng là chuyện huy hoàng nhất trong cuộc đời. Lục Chân Chân lúc này mới nhớ buổi tối nọ Quý Minh Noãn hỏi có muốn để một nghệ sĩ nào đó ký hợp đồng với công ty không? Cô ấy chưa xem kỹ đã từ chối. Giờ phút này hồi tưởng, hình như nghệ sĩ kia cũng họ Tiếu. Lục Chân Chân lật người, ngồi dậy, híp mắt nhìn chằm chằm Quý Minh Noãn. U là trời, anh trai vừa đi công tác, chị đã bày trò, xem ra chị có lý tưởng rất lớn. Ai, nam hay nữ? Quý Minh Noãn nhìn ánh mắt sắc bén của Lục Chân Chân. Đột nhiên muốn cười, Tô Dương, nam. Lục Chân Chân kinh ngạc a một tiếng. Ai đây? Không biết. Quý Minh Noãn cạn lời. Công chúa không biết Tiếu Ngạn Thần. Chắc chắn cũng không biết Tô Dương. Đó là một nghệ sĩ rất cố gắng. Rất có tiềm năng. Chị thấy công ty không thể chỉ ký hợp đồng với một mình chị. Lãng phí tài nguyên. Còn có Lý Hạo. Người ta là người quản lý tài giỏi đấy. Hiện tại vào công ty chúng ta. Không thể thi triển tài năng. Sớm hay muộn cũng sẽ bỏ chạy lấy người. Công ty ký hợp đồng với Tô Dương chắc chắn không sai. Cô không chỉ muốn ký hợp đồng với Tô Dương, còn muốn ký hợp đồng với nhiều tiểu thịt tươi. Sau này dù đóng phim, không tham gia chương trình, cũng có thể có rất nhiều tiểu thịt tươi kiếm tiền cho cô. Thật là cuộc đời vẻ vang. Lục Chân Chân nhìn cô, nghĩ tiểu yêu tinh quý tiểu noãn sẽ không bao nuôi tiểu thịt tươi chứ. Lục Chân Chân cũng không đồng ý, cũng không có từ chối. Chỉ đảo mắt, cuối cùng nhìn thẳng Quý Minh Noãn. Cũng không phải không được. Nhưng em phải kiểm tra đối phương một chút trước. Không phải cuối tuần sau chị đi du thuyền ra biển sao? Chị mua vé cho em đi. Em muốn lên thuyền xem thử. Cô ấy muốn xem mấy ngày Quý Minh Noãn đi ra ngoài công tác. Rốt cuộc gặp bao nhiêu tiểu thịt tươi. Chị ấy còn mơ tưởng nạp mấy tiểu thịt tươi dưới trướng. Càn rỡ, hu hu hu, anh trai bận trăm công ngàn việc để kiếm tiền. Không có cách trông chừng tiểu yêu tinh. Cô ấy là em gái đáng yêu nhất, có trách nhiệm nhất trên đời này. Phải trông chừng thay anh. Quý Minh Noãn nhìn Lục Chân Chân có chút khôn khéo của Lục Ngôn Thâm. Thấy lạnh sống lưng, có phải con bé đang tính kế gì không? Cách trương.